đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Thế giới mới, nhiều ngày về sau, Ngạo Thiên Tông lấy tông chủ Ấn Lưu Tô cầm đầu. Đám người lên đường tân sinh thế giới. Không có gì ngoài cũng không đồng hành Diệp Tiêu Tiêu. Ấn Lưu Tô 5 người đều tại. Hồng Âm tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới. Hàn Thanh Hiên cùng Từ Dần Sâm bây giờ chính là một đám trưởng lão bên trong người nổi bật. Kế năm đó trận đại chiến kia về sau, bọn hắn khổ tu những năm này, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chiến lực cũng là cực cao. Ngoài ra còn có mấy vị Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Lần này Ngạo Thiên Tông xuất hành tổng cộng có 13 người. Một vị đại thừa, 12 vị hợp đạo. Đám người giờ phút này đã là đi tới Thanh Châu biên giới. Tại một tòa dưới vực sâu, có thông hướng tân sinh thế giới không gian thông đạo. Bất quá mọi người cũng chưa lập tức xuống dưới, mà là tại nơi này chờ. Rất nhanh, lại có một số người từ hai bên đến. Cầm đầu là Thái Thiên Mật Tông tông chủ Diêu Tinh Thần. Cùng phần Thiên Môn tân nhiệm môn chủ Trần Thiên Diệp. Bây giờ hai nhà đều là người mới đương ra làm chủ. Ấn Lưu Tô lúc này đi lên tiếng kêu gọi. Diêu Tinh Thần cùng Trần Thiên Diệp sau đó chính là hướng Hồng Âm làm thi lễ. Vị này dù sao cũng là bọn hắn tiền bối. Lúc này Khương Lạc Nguyên tiến đến Diêu Tinh Thần bên người. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi lão tông chủ không tới sao? Gặp nàng như vậy hài tử cử động, Diêu Tinh Thần thì là trong mắt mang cười. Nói, lão tông chủ sẽ đến. Bất quá cũng không cùng chúng ta đồng hành. Chắc hẳn ngươi vị sư tôn kia cũng là đi. Lúc này chính là có quan hệ với tân sinh thế giới đại sự. Những cái kia nhân vật mấu chốt làm sao có thể vắng mặt. Ấn Lưu Tô lúc này nói ra. Đã đều đến đông đủ. Vậy bọn ta liền cùng nhau tiến vào thông đạo đi. Tại tòa kia tân sinh thế giới. Có lẽ sẽ gặp bất trắc. Cũng có thể là phát sinh đại chiến. Lần này tam phương thế lực đều chỉ mang theo thiên nhân lĩnh vực cường giả tới đây. Không gian kia đường hầm cùng thương đảo đáy biển thông đạo khác biệt. Kia là một mảnh thâm thúy hắc ám. Đường đặt chân một chỗ bước sóng không gian quỷ dị lúc. Đám người liền biết được nhóm người mình đã bước vào thông đạo. Nhưng tại trên đường, không gian dung chuyển chập trùng không chừng. Hồng Âm có chút nhíu mày. Lúc này quát nhẹ, không thích hợp. Ầm ầm, cả tòa không gian bỗng nhiên phát sinh sụp đổ. Mọi người sắc mặt biến đổi. Có mai phục, kinh khủng yêu lực từ bát phương cuốn tới. Đúng là yêu tộc ở chỗ này mai phục. Muốn đem tiến vào lối đi này người một mẻ hốt gọn. Lúc này Hạ Tiểu Man có chỗ phát giác. Nàng ánh mắt như đuốc. Kiếm ý mênh mông. Nàng cầm kiếm quét ngang một phương không gian quỷ dị. Tê, u lam huyết sắc vẩy ra mà ra. Đem cái này hắc ám thông đạo chiếu sáng mấy phần. Có vị phần Thiên Môn trưởng lão quát. Lì U tộc cũng tới. Lì U tộc, nghĩ đến năm đó cái kia đem đại sư tỷ trọng thương. Cuối cùng chết bởi đại sư tỷ trong tay Lì U tộc thánh giả. Ấn Lưu Tô bọn người trong mắt sát ý mãnh liệt. Giết, vô số cường giả xông tới giết. Muốn tại đại chiến bên trong mở một con đường. Giờ khắc này ở kia tân sinh thế giới bên trong. Đã có vô số thế lực đến, từ vô số tòa trong kết giới đi ra, thậm chí có toàn thân đẫm máu, nghiễm nhiên là kinh lịch đại chiến. Yêu tộc, có các ngươi, đến từ Thương Châu Thanh Mộc Kiếm Tông bên trong, có trưởng lão phát ra cười lạnh, trên thân kiếm có khác biệt huyết sắc, đều là xuất từ yêu tộc. Yêu tộc tại các đường giao thông lớn mai phục tại bọn hắn. Một ít thế lực thương vong thảm trọng, bị mai phục thành công. Nhưng tương tự cũng có một chút yêu tộc chặn đường thất bại. Bị toàn bộ chém giết. Bất quá tổng thể mà nói. Yêu tộc mai phục là thành công. Bởi vì Ly U tộc tồn tại. Bọn hắn mới có thể mai phục vào hư không bên trong. Khiến vô số thế lực khó lòng phòng bị. Một bên khác lại có đại quân trùng trùng điệp điệp đến. Chính là Hạo Nguyên Châu Thánh Địa. Giao trì tiên cảnh giao trì chiến tướng. Kia cầm đầu thần giáp nam tử trầm giọng nói. Thời khắc chú ý chí thánh thiên cung động tĩnh. Vâng, tướng quân, một vị hợp đạo thiên nhân ứng thanh. Người khoác chiến giáp nam tử nhìn về phía một bên ngồi tại thanh loan phía trên nữ tử áo trắng. Nói, Đông Cung chủ, thế giới trung tâm đem tại tòa kia Hạo Dương Thần Sơn. Đối với thế giới mới, không ít thế lực sớm đã đến dò xét qua. Nhưng thế giới trung tâm tồn tại cũng là những ngày qua mới hiểu. Vị trí cụ thể cũng chỉ có thể đủ suy đoán. Mà phương thế giới này có một tòa như thánh nhật cháy hừng hực thần sơn. Nơi đó năng lượng cực kỳ kinh người. Cho dù là đại thừa thiên nhân đều chưa hẳn có thể ở nơi đó trèo trống bao lâu. Lẽ ra là tồn tại thế giới trung tâm lớn nhất khả năng. Phương thế giới này vừa mới sinh ra. Thiên đạo mặc dù hoàn thiện, nhưng lại vẫn như cũ non nớt. Còn có thể nắm giữ khả năng. Tự nhiên không người không muốn tranh bên trên một hồi. Không vội, lúc này động thủ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Giao trì tiên cảnh Đông Cung chủ, chính là Mộc Giao. Năm đó đem ấn ký trả lại về sau. Nàng ấn ký cũng tại dây đỏ trốn thoát về sau tan rã. Nàng một cách tự nhiên bước vào đại thừa lĩnh vực. Một cọc tâm sự giải quyết xong. Nàng tự nhiên nhất tâm hướng đạo. Chỉ thấy phương xa một mảnh hư không vỡ nát. Nơi đó có hai thân ảnh giết ra. Tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lại. Kia là một tôn đại thừa thiên nhân. Cùng một tôn ly u tộc thánh giả. Kia áo đỏ nhẹ nhàng. Lại sát ý kinh người. Một thân ngập trời tu vi càng đem kia ly u tộc thánh giả hoàn toàn áp chế. Mãnh liệt như vậy thực lực làm cho người chấn kinh. Nguyên lai là Ngạo Thiên Tông thiên ma. Kia ly u tộc thánh giả. Tựa hồ là một tôn lão quái vật. Quả nhiên tại kia ly u cổ tổ trở về sau. Vô số ly u tộc cổ lão tồn tại đều ló đầu ra. Oanh, chỉ thấy một chỗ bị phong ấn thông đạo bị đánh nát. Một đạo cao gầy thân ảnh dẫn đầu đi ra. Bên người còn treo lấy một tôn chừng lưng chừng núi lớn yêu hoàng đầu lâu. Nữ tử kia khí huyết sông cửu tiêu. Khí tức bành trướng, giống như núi lửa mãnh liệt. Nàng vung ra một quyền, đem kia yêu hoàng đầu lâu đánh nổ. Ngay cả huyết dịch đều bị thanh kim sắc lưu ly thiên tâm diễm khoảnh khắc đốt diệt. Ngạo Thiên Tứ Kiệt, Dương Phi Tuyết, sau đó lại có vô số đạo thân ảnh đi ra. Vô số thế lực ánh mắt lấp lóe. Ngạo Thiên Tông tới, Ấn Lưu Tô nhìn về phía bát phương. Hắn hờ hững nói, có chút sổ sách, chúng ta đến tại phương thế giới này trước tính toán. Hạ Tiểu Man cầm kiếm, trầm giọng nói, định trảm không buông tha. Những năm gần đây sư tôn diệt trừ không ít địch nhân. Nhưng vẫn như cũ còn sót lại. Mà lại từng cái thực lực không kém. Hôm nay nếu là tới phương thế giới này. Bọn hắn tự nhiên muốn thanh toán một phen. Soạt, phương xa như mực yêu vân xoắn tới. Có một tôn khí diễm ngập trời tồn tại đứng ở đỉnh. Lại sinh ra tam mục. Như hình người. Nhưng tại người nhìn chăm chú. Hắn lại là càng thêm hư vô mờ mịt hình thể. Ta đã hiện thân, vạn tộc đương quỳ bái. Vị kia vô thượng tồn tại mở miệng, chấn động đến thiên địa loạn chiến. Có vô biên vĩ lực, Ly U tộc cổ tổ, đời thứ hai yêu tổ, U Ly thiên mệnh, một tôn phong đế yêu tộc chí tôn xuất hiện. Làm cho vô số người rất cảm thấy áp lực. Nhưng phương thế giới này, làm sao có thể rơi vào tay yêu tộc. Giao trì thần tướng Lâm Thế Hành quát, U Ly thiên mệnh, thời đại của ngươi sớm đã đi xa, bây giờ ngươi cũng không lại là thiên địa chi chủ. Vô số kỷ nguyên trước, U Ly thiên mệnh trấn áp đương thời, xưng là yêu tổ, vạn tộc thần phục, chính là nhất thế chi tôn. Nhưng hôm nay thời đại khác biệt, không người sẽ nghe theo U Ly thiên mệnh mệnh lệnh. Nhân tộc tiểu bối, U Ly thiên mệnh chậm rãi mở miệng. Một sợi tà quang bỗng nhiên xuyên thủng vạn dặm, trực kích giao trì thần tướng Lâm Thế Hành. Hừ, Lâm Thế Hành thấy thế lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn trường kích huy động, cuốn lên ngập trời uy thế. Hoành kích mà đi, hư không hàng rào bị chôn vùi. Uy năng như thế làm cho vô số cường giả sắc mặt kinh biến. Uy năng như thế thật sự là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mà vị kia giao trì thần tướng Lâm Thế Hành cũng lui đi vài dặm. Cái kia thô kệch cánh tay chấn động. Đánh tan tê liệt. Ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý. U Ly thiên mệnh bình luận. Nhữ thực lực không tệ. Nhưng vì ta bọc. Buồn cười. Lâm Thế Hành cười lạnh một tiếng. Giờ phút này lại có vô số thế lực tràn vào phương thế giới này. Trước kia vô cùng tịch lạnh thế giới. Giờ phút này tràn đầy nhiệt độ. Mơ hồ ở giữa có thể ngửi ra khói lửa hương vị. U Ly Thiên Mệnh lúc này trong mắt hiển hiện lửa giận. Hắn lúc này lấy tay mà ra. Trong miệng quát lớn. Dám can đảm tại ta trước mặt giành trước thần sơn. Làm càn. Kia che khuất bầu trời hủy diệt đại thủ chôn vùi một phương thời không. Vượt qua vô số khoảng thời gian. Thẳng bức tòa kia liệt diễm phần thiên hạo dương thần sơn. Giờ khắc này ở tòa kia bên trên thần sơn. Một vị vân bào đạo nhân đồng thời điểm ra một chỉ. Trụ chỉ. Kia vô tận tinh quang trong nháy mắt hội tụ mà lên. Tụ thành một con to lớn mênh mông cự chỉ. Cùng kia hư vô đại thủ đụng vào ở cùng nhau. Cái trước chất chứa to lớn lý lẽ. Cái sau chất chứa hủy diệt chi đạo. Vô luận là phương nào đều muốn đem đối phương áp chế. Nhưng cuối cùng lại bị một bên lực lượng đột ngột can thiệp. Kia là một cỗ thiên địa độc tôn hùng vị ý chí. Oanh, lại có chí cường đến. Kia là một vị thân hình cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Một thân bạch kim đế bảo. Có cái thế thần uy. Giơ tay nhấc chân tựa hồ liền có thể phá vỡ băng thiên địa. Kia là chí thánh thiên đế. Mà phía sau hắn. Chính là chí thánh thiên cung cường giả. Sau đó, lại có vô số cường giả đến đại thương. Loạn hồn uyên, thần thanh quan, la thiên kiếm tông. Từng tòa ngàn năm vạn năm không thấy một mặt đỉnh tiêm thế lực đều vào hôm nay tề tụ thế giới mới. Mà giờ khắc này, đứng hàng hạo dương thần sơn vân bào đạo nhân thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Sợ hắn nhanh chân đến trước. Ngạo thiên tông, trần lương sư. Vân bào đạo nhân cười nhạt nói. Bản tọa chính là cho các ngươi tìm kiếm đường. Khẩn trương cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.